Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 22. Giống như một quý ông đang chào đón sau một cuộc trò chuyện hòa đồng, BN âm thầm bày tỏ lòng kính trọng lịch sự đối với Robin Hines, người đang vật lộn để giao tiếp bằng mắt. Thật khó để tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cuộc chiến một chiều vừa xảy ra ở bất cứ đâu trong hình ảnh của BN khi anh rời đi. Anh chậm rãi đi dọc theo hành lang trống trải. BN không thể cảm thấy hối hận vì những gì anh đã làm. Mặc dù anh biết anh đã trút bỏ sự khó chịu mà anh đã tích lũy nhờ Gladys trên Hyatt, ngay cả kiến thức về những tin đồn sẽ lan truyền khắp thành phố trước bình minh cũng không thể làm hỏng sự hài lòng đó. Sẽ thật hoàn hảo nếu sự tuyệt vọng của công chúa Gladys tăng lên nhờ vụ bê bối xung quanh chồng cũ, vốn đã cách xa vương miện. BN bước vào phòng khách với cây nến vẫn còn trong tay. Những vị khách vô tình đưa mắt về phía anh đều giật mình. BN, hầu tước phu nhân Harper là người đầu tiên thu thập trí thông minh của mình, và tiếng hét của bà vang lên mạnh mẽ. Sau những gì con đã làm với Gladys và biến mất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ô, vật nhỏ này. BN thản nhiên đặt cây nến đẫm máu lên bàn trước mặt bà dì của mình. Có chút náo động. Náo động? Những gì dưới? A! Hầu tước phu nhân hét lên, không thể nói hết câu. Những người phụ nữ khác theo ánh mắt của bà cũng hét lên. Trong số đó có Gladys ngồi trong một góc, xung quanh là những người bạn đang cố gắng an ủi cô. BN quay lại hài lòng hơn bao giờ hết với những gì anh nhìn thấy. Robin Hayes đi khập khiễng và đẫm máu như mong đợi, đứng ở lối vào thu hút sự chú ý của mọi người. Một trong những người phụ nữ đã phá vỡ sự căng thẳng bằng cách cố gắng ngất xỉu. Nỗ lực này không hoàn toàn thành công, nhưng nó đã làm rung chuyển bầu không khí và cả đám đông chia thành các nhóm. Tập hợp một số xung quanh người phụ nữ ngất xỉu, một số xung quanh Robin. Bây giờ, khoảnh khắc kịch tính đã kết thúc. BN mệt mỏi với cảnh này, nhún vai trước những người sẽ chất vấn mình. Anh đi về phía sảnh tiệc. Vừa rời đi, anh liếc nhìn về phía sau khuôn mặt của hầu tước phu nhân Harper. Bà tái nhợt, đôi mắt lấp lánh hình ảnh một trận chiến đẫm máu trong bữa tiệc của mình. Tiểu thư ơi, đó là sự thật, thực sự có một chiếc cúp vàng như thế. Lisa hào hứng cao giọng ngay khi bước vào phòng ngủ. Anna lo lắng lơ lửng trên tủ quần áo của mình, đột ngột quay lại sợ hãi. Chiếc lược cô đang cầm rơi ra khỏi tay và lăn cho đến khi chạm vào ngón chân của Lisa. Đó là một truyền thống của câu lạc bộ xã hội rằng một quý ông sắp kết hôn sẽ làm một chiếc cúp sừng hươu vàng và tổ chức một bữa tiệc độc thân. Lisa nói, nhặt chiếc lược một cách máy móc và mang nó trở lại cho Anna. Đôi mắt cô ấy lấp lánh sự thích thú khi kể tin tức. Người uống rượu giỏi nhất hoặc một cái gì đó trong bữa tiệc sẽ giành chiến thắng. Có tất cả các loại truyền thống ngớ ngẩn, đặt cược vào rượu, đặt cược vào vàng. Các chàng trai luôn làm những điều ngớ ngẩn. Theo khảo sát của Lisa, trong số những người giúp việc của người quen, con trai của hầu tước Berman gần đây đã làm chiếc cúp và tổ chức một bữa tiệc độc thân lớn. BN là người giành chiến thắng. Ai cũng biết rằng hoàng tử nấm độc đã quét sạch tất cả các giải thưởng của bữa tiệc độc thân và có biệt danh mới, thợ săn hươu địa ngục. Lisa cứ tiếp tục kể lại tất cả những gì cô đã nghe và nỗi tuyệt vọng của Anna ngày càng sâu sắc. Nhưng thưa cô, tại sao cô lại tò mò về những trò hề này? Lisa nghi ngờ hỏi, đột nhiên cắt đứt câu chuyện của mình. Anna nắm chặt váy của mình với một sự khởi đầu. Tôi đã nghe nói về nó trong bữa tiệc. Nó có vẻ rất lạ, hấp dẫn. Tôi có chút tò mò. Thật kỳ quái. Lisa gật đầu, không nghi ngờ lời giải thích. Nhưng hoàng tử nấm độc vẫn luôn làm cái gì đó. Vừa rồi nghe ta lại khiến thị trấn bùng nổ. Thật ngạc nhiên khi nơi này luôn yên tĩnh với tất cả những gì ngài ta làm để khuấy động nó. Lưỡi của Lisa đã quên chiếc cúp và chuyển sang tin tức tiếp theo. Nó không đủ để ngài ta uống say. Ngài ta thậm chí còn đánh nhau. Người đàn ông đó thật là một kẻ thù cuộc. Ồ không, đi ra. Anna sửa lại, không nghĩ đến những gì cô đang nói. Đó là ngài không say. Tôi chắc chắn ngài đó không phải. Cô dừng lại, nhận ra rằng mình không thể giải thích. Ồ, cô không biết những người uống rượu này đâu, thưa cô. Nhưng có lẽ ngài ấy đã chiến đấu với ai đó đang làm sai. Anna biết mình nên buông bỏ nó, nhưng cô không thể lùi bước. Mặc kệ hoàng tử là người như thế nào, lần này đều là lỗi của cô. Cô không thể để anh chịu trách nhiệm mà không thể giúp được gì. Lisa cười. Không thể nào. Cho dù bọn trẻ Hayes có tệ đến đâu, cũng không có khả năng một trong số họ đã sai lầm trong cuộc chiến với hoàng tử nấm độc. Cô ấy ngừng cười và biểu cảm trở nên nghiêm túc khi cô lắc đầu. Cô có đứng về phía hoàng tử, thưa cô. Ồ, tôi không đứng về phe nào. Chỉ có điều em không thể đưa ra phán xét mà không biết toàn bộ tình hình. Không, Lisa lắc đầu mạnh mẽ hơn, cau mày. Đừng để bị sự xuất hiện của ngài ấy đánh lừa. Nấm độc luôn đẹp, nhưng cô có biết điều gì sẽ xảy ra khi cô ăn chúng không? Không phải vậy đâu, Lisa. Cô sẽ chết. Hãy nhớ điều đó, cô gái trẻ. Cô sẽ chết nếu ăn phải nấm độc. Lisa lặp đi lặp lại, như thể cô ấy đang nói chuyện với đứa trẻ trên bờ vực của một chuyến du ngoạn mới. Và cô ấy chỉ dừng lại khi được gọi bởi một người giúp việc khác. Ngay cả khi cô ấy đóng cửa lại sau lưng, cô ấy vẫn rít lên một lời cảnh báo nghiêm khắc khác. Cô sẽ chết nếu ăn nó. Bị bỏ lại một mình, Anna ngồi bất lực trước bàn làm việc. Cô đã làm rối tung tất cả các tài liệu là việc của mình, nhưng cô không thể tập hợp tâm trí của mình lại để làm thẳng chúng. Khuôn mặt của hoàng tử nổi lên một mảnh vải cắt thành cánh hoa. Khuôn mặt anh nằm trên chiếc kéo sáng bóng, bình hoa, thậm chí trên chai thuốc nhuộm. Cách duy nhất để tránh nhìn thấy khuôn mặt anh là nhắm mắt lại. Anna nợ hoàng tử rất nhiều, theo nhiều cách. Sự thật không thể phủ nhận đang đè nặng lên tâm trí cô. Cô kiếm cớ đi dạo và tìm kiếm con đường từ đài phun nước đến biệt thự vào sáng sớm. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Không có dấu hiệu của chiếc cúp sừng hươu. Hy vọng cuối cùng của cô rằng hoàng tử có thể đã nói dối đã tan vỡ. Bên cạnh đó, cô đã đặt cảm giác tội lỗi lên anh và chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Càng nghĩ về điều đó, Anna càng trở nên lo lắng. Cô vội vã đến tủ quần áo của mình, bàn tay vừa lấy hũ tiền thiếc của cô, nhợt nhạt và không vững. Mình có thể làm gì? Làm thế nào mình có thể trả lại nó? Anna rên rỉ, ngã xuống sàn khi mò mẫm bên trong cái bình. Ngay cả khi cô bán tất cả mọi thứ cô sở hữu, cô biết rằng cô sẽ không thể mua được nhiều như một góc sừng hươu. Mặc dù cô biết điều đó là vô nghĩa, Anna ngồi đó một lúc lâu và đếm đi đếm lại những gì trong bình. Âm thanh của những đồng xu lăn trong hộp tiếc có thể kêu lên một cách vô vọng. Nếu cô biết điều này sẽ xảy ra, cô có thể đã tiết kiệm được tiền. Vào ngày Pavel nói với cửa hàng bách hóa rằng Anna sẽ giao hoa giả, cô đã rất vui mừng khi mua rất nhiều nguyên liệu. Tất nhiên, đó là một số tiền nhỏ. Nhưng vừa rồi, cô cảm thấy như tiết kiệm nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Hoa! Anna lẩm bẩm trong vô thức khi cô nhìn chằm chằm vào vực sâu tối tăm của cái bình. Nhưng khi cô nghĩ về những bông hoa của mình, một hy vọng yếu ớt lóe lên và đôi mắt lờ đờ của cô bắt đầu hồi sinh. Ông cô đã nói rằng, bất cứ điều gì bạn mất, bạn luôn có thể giữ lại niềm tự hào và phẩm giá của mình. Và Anna là cháu gái và học trò đáng tự hào của ông cô. Nếu còn đang mắc nợ, hãy trả lại chúng một cách trung thực nhất có thể. Ông nói, xin lỗi chân thành và thẳng thắn xin tha thứ nếu con phạm sai lầm. Những lời dạy của ông đã trở lại với cô. Và với tất cả những gì ông muốn nói về niềm tự hào và phẩm giá, chỉ vì ông ở trên thiên đàng, không có lý do gì để quên những gì ông đã nói trên trái đất. Anna nhảy khỏi chỗ ngồi, nắm chặt bông hoa trắng cô đã làm. Hãy sống một đời vì đức tin. Đó là điều mà ông nội cô đã để lại. Vào lúc hoàng hôn, sông Abyss chuyển sang màu hồng. BN kéo rèm cửa và mở rộng cửa sổ xe ngựa. Khung cảnh buổi tối, thành phố chạy qua anh với tốc độ của cỗ xe, thật êm đềm và thư giãn. BN dựa lưng sâu vào chỗ ngồi, mệt mỏi sau một ngày bận rộn. buồn ngủ nhìn ra bờ sông nhuốm màu hồng. Buổi tối thật yên bình. Ngân hàng Frey được thành lập vững chắc trong thế giới tài chính của Strapper, và các khoản đầu tư cá nhân của anh đã mang lại lợi nhuận khả quan. Trong một cuộc đua ngựa lớn gần đây, con ngựa đùa của chính anh đã giành chức vô địch. BN không quan tâm đến các cuộc đua vì lợi ích riêng họ, nhưng số tiền thưởng mà con ngựa vô địch của anh mang lại thì khác. Cuộc sống đang diễn ra theo cách anh muốn, suôn sẻ đến mức anh không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào để không yêu vào mùa hè này. Hơn thế nữa, vì sự hiện diện của Gladys đã bị lu mờ bởi sự phấn kích xung quanh vụ mua bán tuyệt đẹp mà tử tức Hardy đang thực hiện. BN đã dành một suy nghĩ thương hại cho cô gái có cha đang bận rộn sắp xếp cuộc hôn nhân của cô với người trả giá cao nhất. Nhưng nó có quan trọng như thế nào? BN nghĩ rằng anh có thể yêu bất kỳ người phụ nữ nào có tên không phải là Gladys. Bên cạnh đó, anh đã đặt cược vào những chuyến đi thuyền trong lễ hội, và anh mong đợi Anna sẽ mang lại cho anh một khoản lợi nhuận lớn. Một nụ cười hài lòng sinh ra từ nhiều thứ lan rộng trên miệng BN khi cỗ xe tiến vào cây cầu nối thành phố và điền trang của đại công tước. BN sẵn sàng đồng ý với bất cứ ai nói rằng cây cầu này là cây cầu đẹp nhất trên sông Abyss. Anh không phải là một người dành nghệ thuật, nhưng ngay cả trong mắt anh, cây cầu trông rất đẹp. Không có gì đáng ngạc nhiên, không có chi phí nào được tiết kiệm để làm cho nó lộng lẫy nhất có thể để kỷ niệm chiến thắng cổ xưa của gia đình. BN ngước mắt lên nhìn về phía lối vào của cây hoa cầu, nơi có một bức tượng vàng trên một cây cột đá granite cao. Philip đệ nhị, vua chinh phục, ông cố của BN, đã xây dựng cây cầu và đặt hàng bức tượng khổng lồ này của chính mình. Hướng về bức tượng tổ tiên của mình với một cái gật đầu quen thuộc, người đã làm rất nhiều để biến thành phố thành viên ngọc quý như ngày nay, BN mỉm cười nhẹ và quét sạch tóc khỏi mắt khi gió thổi qua cầu. Mặc dù màn đêm bắt đầu buông xuống, cây cầu được thắp sáng rực rỡ bởi đèn khí đốt và những người thắp đèn siêng năng. Những ánh đèn lấp lánh dọc theo lan can là vinh quang tột đỉnh của vẻ đẹp của cây cầu. Đó là khi cuối cây cầu đến gần, đôi mắt BN bị phân tâm bởi vẻ đẹp đang mở ra của cây cầu ánh sáng, đột nhiên nheo lại. Một người phụ nữ đứng dưới cột đá granite ở cuối cầu, một người phụ nữ với một bó trong tay, nhìn chằm chằm vào cỗ xe của anh. Anna, BN kêu lên tên cô với một tiếng cười bất ngờ. Anh không thể tin được, nhưng chắc chắn đó là Anna, một quý cô ăn mặc thời trang nông thôn. Anh cảm thấy như mình vừa được trao cú đánh thẳng để thắng cuộc. Khi anh đến gần hơn, người phụ nữ bắt đầu vẫy tay lo lắng về phía cỗ xe. Đó không thể là một tai nạn, chỉ có một chiếc xe ngựa của đại công tước từng đi qua cây cầu này. BN lại cười và gõ nhẹ vào phía trước xe ngựa. Khi người đánh xe của anh kiềm chế ngựa, khung cảnh lưu động cũng dừng lại. Khẽ thở dài, BN mở cửa xe ngựa. Người phụ nữ Anna co rúm lại một lúc trong khung cảnh buổi tối bất động. Chương 23. Sự im lặng dày đặc tràn ngập cỗ xe khi nó dừng lại bên bờ sông yên tĩnh. Người đánh xe đã kín đáo lái xe đến phần kín đáo nhất, rời khỏi chỗ ngồi của mình và lần vào khúc cua. Nhưng bên trong, cả BN và Anna đều không nói chuyện khi hoàng hôn lên đến đỉnh điểm. BN nhìn Anna và Anna nhìn tay cô trong lòng mình. Tôi không đến đây vì sự yên tĩnh. Giọng nói của BN cắt ngang cơn gió êm dịu, mang theo hương thơm của dòng sông. Anna ngẩng đầu lên với một sự khởi đầu. Mắt họ gặp nhau trong màu đỏ của hoàng hôn. Nói những gì em muốn nói. BN bình tĩnh ra lệnh, ánh mắt chán nản. Anna co rúm lại trước mệnh lệnh nhạt nhẽo. Cô biết ơn bầu trời thối sần che khuất khuôn mặt của mình. Có lẽ bây giờ đỏ như hoàng hôn. Cô đã không nao núng khi lẻn ra khỏi nhà hát đi và bắt xe đến cây cầu. Ngay cả khi cô đứng trên cầu của đại công tước và chờ xe ngựa của BN, cô vẫn dũng cảm mà không sợ hãi. Tất cả những gì cô phải làm là trả lại áo, xin lỗi và hứa sẽ trả nợ. Bây giờ đối mặt với BN và nhiệm vụ tự áp đặt của mình, Anna đột nhiên trở nên lo lắng. Nhưng khi cô nghĩ từng điều một về mục tiêu của cô khi đến, cô đã tìm thấy bản lĩnh của mình một lần nữa. Trước hết, cô nói, tôi đến để trả lại cái này. Anna kéo bình lại và đưa ra một chiếc hộp lớn. Bên trong là chiếc áo dạ hội mà hoàng tử đã quấn cô trong đêm đó. Bm mỉm cười khi nhận ra mép quần áo được cắt tỉa cẩn thận. Không có người hầu nào trong gia đình Hardy có thể làm việc vặt này sao? Tôi muốn tự mình trả lại. Tại sao? Cái nhìn chằm chằm của anh đè nặng Anna và cô cúi mắt xuống, nuốt nước bọt. Tôi muốn nói, chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp tôi, hoàng tử. Và tôi xin lỗi. Xin lỗi? Vì tôi, ngài đã bị vu oan. Tôi là người đã làm tổn thương ông Hyatt. Và bây giờ có tin đồn sai lệch rằng ngài đánh. Ồ, cái đó. Bien cắt lời Anna một cách thản nhiên. Đó không phải là tin đồn thất thiệt. Cái gì? Giật mình, Anna lần đầu tiên nhìn anh. Chiếc mũ của cô được trang trí trang nhã với những bông hoa đầy màu sắc nảy lên theo chuyển động của cô. Bien chú ý đến trang phục của cô lần đầu tiên. Mặc trang phục mà hồng nhạt, ren trắng và nhiều loại hoa và duy băng. Anna làm anh nhớ đến một chiếc bánh cưới di động. Anh đột ngột quay lại cuộc trò chuyện. Tôi đã đánh hắn ta. Đánh anh ta? Ngài, hoàng tử, đánh anh ta? Vì sao? Công lý, hắn ta xứng đáng với điều đó. Bien nói, một chút tinh nghịch. Phản ứng ngây thơ của Anna khiến anh thích thú. Hắn ta có thêm vết bầm tím gấp 10 lần sau khi tôi kết thúc với hắn ta so với sau khi em đánh. Vì vậy, đó không thực sự là một lời buộc tội sai. Nhưng, ngài không bị thương à? Bien bật cười. Đó là một bước ngoặt mà anh không ngờ tới. Có phải người phụ nữ thực sự lo lắng cho anh không? Anh nói ra suy nghĩ của mình. Thật bất ngờ, người phụ nữ hành hung tôi đang lo lắng cho tôi. Hành hung? Ý ngài là gì? Ngày đó khi... Không sao. Nụ cười của Bien rất dịu dàng. Em thấy đấy, những tin đồn không phải là những lời buộc tội sai sự thật. Vì vậy, em không cần phải xin lỗi. Tình hình được quan tâm. Em còn có gì muốn nói không? Một chút choáng váng, Anna lại cố gắng thu thập suy nghĩ của mình. Vâng, vâng. Cô dò dẫm trong giỏ của mình. Đây, tôi mang tới. Tôi muốn cho ngài xem. Cô lấy thứ gì đó từ trong giỏ ra. Hoa linh lan trắng. Bien mở to mắt khi nhận ra chúng. Em đến đây để bán hoa à? Không, tất nhiên là không. Ý tôi là tôi sẽ bán chúng, nhưng không phải cho hoàng tử. Anna lắp bắp, lắc đầu. Tôi sẽ bán hoa và hoàn trả cho ngài chiếc cúp. Tôi hứa. Cô hát đi, cô định bán hoa do cô tự làm à? Đúng vậy, tôi đã làm hoa trong một thời gian dài. Tôi có thể làm tốt. Đây là một bông hoa tôi đã làm. Cô nói thêm, đưa bông linh lan trắng cho anh một cách ngại ngùng. Bông hoa được làm tinh tế và trang trí bằng duy băng màu xanh, đủ tinh xảo để trông thật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước khi sự nhẹ nhõm của Anna, Bien đã chấp nhận nó. Em khá giỏi, tiểu thư hát đi. Cảm ơn, ông Ben cũng nói điều tương tự. Anna nói, ngây thơ hài lòng trước nhận xét hoài nghi của Bien. Anh run rẩy với tiếng cười bị đè nén. Ông Ben? Ông ấy sở hữu một cửa hàng mũ ở Soho. Ông ấy nói sẽ mua hoa giả của tôi. Bien cân nhắc, trong mắt có chút bối rối. Cho dù anh có thể tin hay không, có vẻ như Anna đã có kế hoạch chi tiết về cách kiếm tiền và hoàn trả cho anh chiếc cúp. Cô định bán hoa giả để trả vàng. Anh hỏi, vẫn còn mỉa mai yếu ớt, nhẹ nhàng vẫy chùm chung trắng mà cô đã tặng anh. Em sẽ hoàn trả trước khi quan tài của em đến chứ? Tất nhiên, sẽ mất nhiều thời gian, nhưng hoa của tôi đang bán với giá cao hơn anh nghĩ. Anna lạnh lùng nói, tức giận vì sự hoài nghi của anh. Bien quan sát cô thật kỹ, đánh giá lại ý kiến của anh về cô. Cô có vẻ nhút nhát và rụt rè, nhưng sau tất cả, cô có thể nói những gì cô có tâm trí để nói. Làm hoa cần có kỹ năng, hoàng tử. Tôi không có ý khoe khoang về bản thân, nhưng tôi giỏi về điều đó. Tôi thích hoa. Xem ra là như vậy. Đôi mắt của Bien lấp lánh khi chúng đi từ bông hoa này sang bông hoa khác trên chiếc váy của cô. Anh đột nhiên bật cười không kiềm chế được. Mặc dù rất khác với những chiếc váy quý tộc mà anh quen thuộc, nhưng người phụ nữ với tham vọng và kỹ năng không cầu kỳ này lại đẹp theo cách riêng của mình. Anh nói, kết thúc tiếng cười của mình. Em làm theo ý mình, Anh nhún vai hờ hững. Anh không quan tâm đến việc nhận được chiếc cúp hay giá trị của nó từ Anna. Bien đã hy vọng sử dụng nó làm đòn bẩy để thắng cược. Ngay bây giờ, đó là tất cả những gì Anna có ý nghĩa với anh. Tiềm năng cho một chiến thắng lớn ở mức cực cao. Sau đó, anh không quan tâm nếu cô biến mất mãi mãi. Cảm ơn rất nhiều vì đã thông cảm. Anna lặp đi lặp lại lòng biết ơn của mình. Vui mừng, hãy giữ bông hoa, hoàng tử. Cô nói khi anh ra hiệu đòi trả lại nó. Hãy nghĩ về nó như một dấu hiệu cho lời hứa của tôi. Cô cười rạng rỡ, đối mặt với anh khi rời khỏi xe ngựa. Trong một giây, Bien nhàn nhạt ước mình có thể giữ nụ cười và trả lại bông hoa. Sau đó, anh đưa cô ra khỏi tâm trí của mình. May mắn thay, Anna đã có thể về nhà trước bữa tối. Mặc dù, để làm như vậy, cô phải chạy từ trạm tàu đến phố hát đi. Cô ơi, cô ở đâu? Lisa chào cô, sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt cô thay thế ngay lập tức bằng sự nhẹ nhõm. Tôi xin lỗi, Lisa, tôi chỉ rời đi một lát. Đi dạo. Anna vấp phải một lời nói dối, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng ngủ, thở dốc. Sau khi nhìn thấy hoàng tử Bien, cô không dám nói cho Lisa biết mình thực sự đã ở đâu. May mắn thay, Lisa không hỏi thêm câu hỏi nào nữa và tập trung vào công việc của mình. Khi cô mặc quần áo và làm tóc, Anna suy ngẫm về ngày hôm đó với một chút phấn khích. Cô đã làm tất cả những gì cô muốn làm. Thật khó để thích nghi với thành phố xa lạ này. Bây giờ, với những bông hoa của mình, cô cảm thấy rằng mình không bị biến thành một kẻ ngốc bất lực. Và hoàng tử Bien đã khen ngợi bông hoa của cô. Anna hạnh phúc hơn bao giờ hết khi cô suy ngẫm về sự thật đó. Cô đã tặng anh một bông hoa đẹp nhất của cô. Cô hy vọng một lúc nào đó, anh sẽ sử dụng nó như một bó hoa. Cô sẽ tự hào nếu hoàng tử thấy một trong những bông hoa của cô hữu ích. Anh là một người đàn ông xấu xa. Bất chấp những sự kiện trong ngày, Anna vẫn giữ nguyên kết luận. Trên cơ sở danh tiếng của mình, không thể nghi ngờ gì, nhưng anh đã đối xử tốt với cô. Đó cũng là một thực tế rõ ràng. Anh là một người xấu xa, nhưng cũng là một người tốt bụng. Anna mỉm cười trước kết luận ngớ ngẩn của mình. Sao anh lại đến muộn như vậy? Leonid bắt đầu ngay lập tức với một câu hỏi khó. Nhưng sau đó, Bien đã trễ cả tiếng đồng hồ. Ngay cả trong cách Leonid đặt cuốn sách anh đang đọc xuống, có thể thấy một dấu hiệu rõ ràng của sự không tán thành. Bien liếc nhìn đồng hồ và mỉm cười thản nhiên. Anh ngồi xuống bàn, đối diện với Leonid. Một cái gì đó bất ngờ đã trì hoãn anh. Anh nói, xảy ra chuyện gì? Chuyện riêng tư. Khuôn mặt Bien cứng đầu và anh không có dấu hiệu giải thích. Leonid thở dài thật sâu. Anh biết người anh em sinh đôi của mình bướng bỉnh như thế nào khi anh ấy ở trong tâm trạng này. Đúng lúc, quản gia báo cáo rằng bữa tối đã được phục vụ. Hai người đứng dậy đi đến bàn ăn. Đó là cái gì? Leonid nghi ngờ hỏi, ra hiệu về phía bông hoa Bien đang cầm. À, Bien nói, nhận ra rằng mình vẫn đang cầm bông hoa của Anna. Anh đi cùng Gladys à? Biểu cảm của Leonid cứng lại khi anh nhận thấy rằng bông hoa là linh lan, loài hoa yêu thích của công chúa. Bien ném bông hoa vào gạt tàn, nơi cho thuốc lá nhanh chóng nhuộm màu vẻ đẹp của nó. Bữa tối, anh nói một cách bất cẩn. Đi thôi điện hạ. Anh dẫn đầu với một bước đi nhẹ nhàng, mượt mà và giản dị hơn bao giờ hết. Như thể anh đã quên Anna và những bông hoa của cô. Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Anh nhẹ nhàng nói, anh sẽ cho em nghỉ ngơi trong trò chơi. Leonid khịt mũi, nhớ lại lời hứa chơi bia sau bữa tối. Một hoàng tử không cần nghỉ ngơi. Anh nói, đúng vậy, em là hoàng tử bia. Bien cười tê tét. Chỉ cần nhìn anh, Leonid lại khịt mũi. Anh phải suy nghĩ lại về yêu cầu của mẹ mình để giữ kiên nhẫn. Trong suốt bữa tối, anh cố gắng để Bien nói chuyện, lắng nghe bất cứ điều gì bất thường hoặc đáng ngờ. Chiếc bàn được đặt trên sân thượng, nơi làn gió buổi tối trong lành của đêm giữa mùa hè mang theo mùi hương vườn thoang thoảng trong bữa tối. Khi bữa ăn kết thúc, Leonid đã kết luận rằng mẹ anh chỉ là một bà già kén chọn. Bien vẫn giống như mọi khi. Chương 24. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ thật chói mắt, và Anna nheo mắt nhìn xuyên qua nó. Tuy nhiên, cô vẫn ngồi thẳng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ cửa hàng, không hề nao núng trước ánh sáng chói. Anna làm ẩm môi bằng tách trà ấm và nhẹ nhàng đặt tách trà trở lại bàn. Mặc dù chiếc cốc đã bị sứt mẻ và có những vết bẩn cũ trên khăn trải bàn, nhưng trà không tệ khi xem xét giá cả ở đây. Cô hơi đói nhưng không thể tự mình gọi bất kỳ chiếc bánh nướng nào, sau khi bị buộc phải ăn quá nhiều bánh nướng đến nỗi chúng có vị như cát trong miệng vào tuần trước. Cô đã sẵn sàng để đi mà không có bánh nướng trong một thời gian dài. Cái nhìn của cô khi cô nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ là một trong những mong đợi lo lắng. Từ đây, cô có thể nhìn thấy cửa hàng bách hóa sold out từ chỗ ngồi đặc biệt này trong quán trà. Mỗi thứ ba, Anna ngồi ở đây, nhìn ra ngoài giống như hôm nay. Sau khi đếm xong 5 toa xe đi ngang qua và hàng chục người qua đường, Anna thấy Lisa nảy lên và vẫy tay hào hứng. Với một nụ cười nhẹ nhõm, Anna giơ tay chào hỏi. Việc giao hoa hẳn đã diễn ra suôn sẻ. Hôm nay họ trả nhiều hơn tuần trước. Lisa lao vào phòng, giơ ví ra vui sướng. Cô giỏi quá, thưa cô. Cô có một con mắt tinh tường và bàn tay cẩn thận. Ông Pen nói như vậy. Ông ta nói cô là người làm hoa giỏi nhất mà ông ta từng thấy. Cảm ơn sự giúp đỡ của em, Anna nói, mỉm cười ngại ngùng và đưa cho Lisa phần tiền của mình. Biết rằng Anna sẽ không để cô từ chối, Lisa chấp nhận nó với lòng biết ơn. Cảm ơn cô chân thành. Em cũng có lời cảm ơn chân thành của tôi, Lisa, Anna chân thành nói, nhấc ấm trà lên và rót một cốc cho Lisa. Lisa nhuốm màu sung sướng khi cầm lấy chiếc cốc. Cô mỉm cười khi nhớ lại yêu cầu kỳ lạ của Anna, giúp cô bán hoa. Lisa không thể hiểu tại sao một phụ nữ quý tộc lại muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Nhưng Anna đã giải thích rằng cô cần tiền để giúp bà ở nông thôn, và đó là điều Lisa có thể hiểu được. Kể từ khi bắt đầu đi làm, Lisa đã gửi một nửa tiền lương của mình cho gia đình ở quê nhà. Vì vậy, việc kinh doanh hoa giả của họ đã phát triển từ đó, và đến bây giờ đã phát triển thịnh vượng. Lúc đầu, Lisa chỉ giúp mua nguyên liệu và giao hoa, nhưng cô đã nhanh chóng học cách tự làm những bông hoa đơn giản hơn. Lisa cảm thấy rằng cô vẫn không phải là một người giúp đỡ hữu ích, nhưng Anna luôn trả cho cô một phần hào phóng. Sau khi uống trà xong, hai người đi ra ngoài con phố đông đúc. Họ thích đi dạo và nói chuyện, và họ đã trở lại biệt thự HD trước khi mọi người biết về điều đó. Hãy làm nhiều hơn bình thường trong tuần này, Lisa nói, trong khi Anna mỉm cười trước tham vọng của cô. Ngày sau đó, một người giúp việc đến gần họ, hai má đóng bừng vì vội vã. Cô Anna, cô hầu gái kêu lên, mau đi vào đi, cô chủ đang tìm cô. Cha tìm tôi. Đúng vậy, cô phải đến lập tức. Cô hầu gái nhỏ dừng lại, thở dốc và trông có vẻ sợ hãi, không thể nói hết câu. Anna trao đổi một cái nhìn bối rối với Lisa, nhưng vội vã đi qua cửa trước. Không khí trong nhà làm da cô lạnh lẽo, và cô cảm thấy như mình vừa ra khỏi ánh nắng mặt trời và một bầu trời không khí tối tăm, ảm đạm. Khi việc xem xét pháp lý về vay nước ngoài kết thúc, phòng luật sư và nhà đầu tư rơi vào im lặng. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía PN Dennister đang ngồi bình tĩnh ở đầu bàn. Luật sư của ngân hàng cuối cùng cũng lên tiếng. Ngài đã nghe báo cáo của chúng tôi, ông nói. Bây giờ tùy điện hạ quyết định. Khi ông nói điều đó, tôi cảm thấy mình giống như một vị thần toàn năng. Tôi thấy thích cảm giác này. Tiếng cười của PN tươi mát như cơn gió mạnh từ cửa sổ mở, treo lơ lửng trong không khí. Thật khó để tìm thấy dấu vết của kẻ đối trụy trong anh, mặc dù anh thường bị chỉ trích như vậy trong cung điện và thành phố. Bất kể điều gì có thể đúng với anh tại các câu lạc bộ xã hội hoặc tại các bữa tiệc, anh luôn mang đến sự phán xét sắc bén cho các dự án tài chính của mình. Luật sư trung niên nhìn đại công tước trẻ tuổi, có chút giật mình trước lời nói cuối cùng của anh. Khi 18 tuổi, hoàng tử đã bước những bước đầu tiên vào thị trường vốn. Anh bắt đầu đầu tư một cách nghiêm túc sau khi đã học được tất cả những gì có thể bằng cách bán trái phiếu do ông nội mình, vua Philip đệ tam, truyền lại. Với nhiều quý tộc vẫn nghĩ rằng thị trường vốn kém xa họ, quyết định tham gia của thái tử khi đó là một cú sốc. Nếu bị em thừa kế vương miện như dự kiến, anh sẽ làm giàu cho đất nước, đó là điều chắc chắn. chúng ta đi trước theo lịch trình. Bien đưa ra câu trả lời của mình bằng một giọng lạnh lùng ngay khi tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Vị khách bất ngờ đột ngột bước vào, cho căn phòng kinh ngạc của những người đàn ông và thấy khuôn mặt cứng đờ của hoàng hậu. Bien chào mẹ mình sau khi anh tiễn các luật sư, tự hỏi bà đến đây để làm gì. Thật hiếm khi bà đến thăm ngôi nhà lớn của anh như thế này. Con sẽ gọi trà, thưa hoàng hậu, anh nói. Isabel Denister phớt lờ anh, trao đổi những nhận xét mỉa mai về phía bà. Với những vị khách rời đi, khuôn mặt bà trở nên tối sầm hơn khi mọi người rời đi và bà chỉ có một mình với con trai. Con có thể giải thích điều này với ta không, Bien? Bà thở dài giận dữ và đặt một tờ báo bà đã mang lên bàn trước mặt anh. Trang đầu tiên của tờ báo lá cải ngày nay được trang trí bằng những câu chuyện về hoàng tử. Bien lặng lẽ nhận lấy tờ báo. Cuộc tranh cãi xung quanh vụ tấn công là những gì anh nửa mong muốn. Nhưng trước sự thất vọng của mình, anh thấy rằng bài báo đang cố gắng liên hệ vụ việc với Anna Hattie. Theo từ lời khai từ một người cung cấp thông tin yêu cầu giấu tên và tham dự bữa tiệc của hầu tước phu nhân Harbour, hoàng tử Bien đã gặp một người phụ nữ, một người xinh đẹp tầng lớp quý tộc, ở một nơi bí mật vào đêm đó. Do uống hơi nhiều, hoàng tử đã quấy rối người phụ nữ và một cuộc ẩu đả nổ ra cho đến khi nhân chứng của chúng tôi đi ngang qua trong thời gian ngắn can ngăn anh. Tuy nhiên, những câu chuyện về quấy rối một chiều đang bị những người khác mâu thuẫn. Người phụ nữ quý tộc đi cùng hoàng tử đêm đó có thể đã cố gắng quyến rũ hoàng tử trong một thời gian. Tin đồn nói rằng cô có liên lạc với nhiều quý ông và cô là trở ngại lớn nhất cho cuộc hội ngộ của công chúa Gladys và hoàng tử Bien. Hoàng tử Bien, nấm độc hoàng gia, đã phạm thêm một hành vi sai trái. Hay anh đã rơi vào bẫy của một người phụ nữ để mắt đến vị trí của đại công tước. Dù bằng cách nào, sự thất vọng của mọi người đã rõ ràng. Tờ báo này đã phát hiện ra rằng phần lớn người Lestrange muốn hoàng tử Bien xin lỗi công chúa Gladys và đoàn tụ với cô, một ví dụ mà đất nước có thể tự hào. Người Lestrange chân thành hy vọng mong muốn của họ sẽ xuyên qua các bức tường của cung điện Strapper. Bien cười và thả tờ báo xuống. Ai viết cái này? Hắn ta là người buôn chuyện hay nhất trong vương quốc. Sự thích thú của Bien lắng xuống và anh đột nhiên muốn mua tờ báo này hoàn toàn và nghiền nát nó trong trứng nước. Nhưng anh khống chế bản thân, bắt gặp ánh mắt thản nhiên của mẹ và nói: "Con nghĩ chúng ta cần phải làm từ cung cao hơn một chút." Bien cười nhẹ, như thể những lời buộc tội không liên quan. "Đó là tất cả những gì con phải nói sao?" "Có một chút đáng tiếc." Bien thừa nhận, lời đãng mở và đóng tập thơ nằm trên bàn. "Con hối hận vì đã đánh vào đầu Hayes. Đáng nhẽ con nên tìm cái miệng." Không có dấu vết của bất kỳ mối quan tâm nghiêm trọng nào về tình hình xuất hiện trên khuôn mặt anh, càng không có trong lời nói của anh. "Bien, đó không phải là điều con có thể bỏ qua một cách nhẹ nhàng." "Mẹ, đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai chuyện như thế này xảy ra. Tin đồn được buôn bán, nó không phải là lý do để xem xét một cách nghiêm túc." "Nhưng lần này tên của Gladys đã được đưa vào đó, còn của cô Hattie." Về mặt của Isabel Denister nghiêm nghị. "Hai vị tiểu thư xuất thân tốt đẹp của vương quốc đã bị kéo lên xuống bùn vì sự bất cẩn của con. Ngay cả khi việc đoàn tụ với Gladys là không thể, dù không cố tình, nhưng con nợ con bé việc cho phép dư luận hình thành chống lại nó." Bien nhún vai. "Dư luận chống lại con càng cao, dư luận càng dành sự ưu ái cho cô ấy. Và cựu thái tử trông càng tệ, tính hợp pháp của Leonid càng mạnh mẽ. Mẹ đừng quá lo lắng." "Ta đang lo lắng cho con ngay bây giờ, Bien. Chính con, không phải Leonid. Ta lo lắng cho đứa con trai đầu lòng của mình, đứa con đau đớn nhất của ta." Đôi mắt của hoàng hậu thường rất bình tĩnh lại rơi nước mắt. "Chúng ta chưa bao giờ mong muốn củng cố quyền kế vị ngai vàng bằng cách ném con đi. Con đã hy sinh đủ rồi. Ta muốn con được hạnh phúc, Bien." "Con đủ hạnh phúc rồi mẹ. Cuộc sống của con hiện tại đang diễn ra rất tốt đẹp." Bien nói một cách nghiêm túc, chân thành, cố gắng trấn an mẹ. Tuy nhiên, bà vẫn thở dài liên tục, không thể buông bỏ cảm giác có gì đó không ổn. Một lúc sau, bà lại lên tiếng. "Con tiểu thư hát đi, tại sao tên của cô ấy lại liên quan? Cô đang xem xét một mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy. Hãy nói cho ta biết sự thật, ta có thể thảo luận với cha con." "Cùng cô ấy? Không hề." Bian cười tuê tét và cầm ly lên. Anh sẽ làm điều tương tự cho bất kỳ người phụ nữ nào. Nó đã trở thành một chút đau đầu nhờ tất cả những vụ bê bối này từ những người hoàn toàn không biết hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng, đó chỉ là một tin đồn rẻ tiền sẽ xì hơi theo thời gian. Còn định làm gì với những thiệt hại mà cô HD sẽ phải gánh chịu vì chuyện này? Bian nhún vai nhẹ và để mắt lang thang đến cửa sổ. Bầu trời quang đãng và ánh mặt trời chiếu sáng đôi mắt anh. Khuôn mặt cô, nụ cười rạng rỡ của cô, đóa hoa trắng phủ đầy tro bụi, tất cả đều nhô lên cho phong cảnh trong chốc lát rồi biến mất. Đó không phải là lỗi của con, cũng không phải là việc của con. Nhìn ra khung cảnh mùa hè yên tĩnh, Bian tuyên bố kết luận đơn giản của mình bằng một nụ cười. Bất cứ điều gì anh thực sự nghĩ, mẹ anh hiểu đó là câu trả lời duy nhất anh sẽ đưa ra. Đi đến cuối hành lang tầng 2, Anna hít một hơi thật sâu và mở cửa thư phòng. Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa là Từ Tước và Từ Tước phu nhân HD. Và Từ Tước trông rất tức giận. Cha, con nghe nói cha tìm con. Con đĩ. Từ Tước HD nhảy dựng lên và cắt ngang lời Anna bằng một giọng như sấm sét. Mày nói có lý do gì mày rời bữa tiệc phố Hoa Bờ sớm là vì mày bị ốm. Mày dám dùng bộ mặt vô tội của mày lừa gạt chúng ta. Cha, hãy nói cho tao biết sự thật. Nếu không, nó sẽ tồi tệ hơn cho mày. Mày đi cùng đại công tước phải không, Anna? Ông giật một tờ báo ra khỏi bàn và ném nó vào mặt cô. Tiêu đề: sự thật thực sự về cuộc chiến của hoàng tử Bian. Nhìn chằm chằm vào mặt Anna và cô trở nên nhợt nhạt. Từ Tước, người đã quan sát kỹ khuôn mặt của con gái mình, bật ra một tiếng cười xấu xa. Anna mở miệng, cố gắng giải thích. Cái đó, không phải, đó là... Bàn tay to lớn của Từ Tước bay vào mặt Anna. Choáng váng, Anna chỉ giật mình với những gì đang xảy ra khi cô nghe thấy âm thanh của một cái tát lớn trên má. Một cái tát khác, lảo đảo dưới cú đánh. Anna mất thăng bằng và ngã xuống thảm. Từ Tước ném tờ báo nhào nát xuống trước mặt cô. Máu nhỏ giọt từ đôi môi bị cắt của cô lên tờ giấy trên bức ảnh của hoàng tử. Chương 25. Này anh yêu, bình tĩnh lại. Từ Tước phu nhân nói, ngạc nhiên trước tình huống này. Anh không thể làm như vậy. Cho dù anh có tức giận thế nào, ngày mai con bé vẫn có bữa tiệc khác để tham dự. Bữa tiệc? Đó là một người tự do. Nếu tin đồn là bất cứ điều gì xảy ra, tôi không quan tâm đến một bữa tiệc nào đó. Walter hét lên. Anna nhìn xuống tờ báo trên sàn nhà, nhưng không thể đọc được những từ nhỏ của bài báo. Cô đã có thể nắm bắt được bối cảnh và tự hỏi làm thế nào một tin đồn nhỏ như vậy có thể được coi là tin tức đáng giá. Tuy nhiên, dường như nó đủ để thuyết phục cha cô. Người sẽ không cho Anna cơ hội để giải thích bất cứ điều gì. Anna ngước lên nhìn người cha mặt đỏ bừng của mình và đau đớn khi thấy sự tức giận ở đó. Cô cảm thấy nhục nhã đến mức có thể khóc, nhưng nước mắt không chảy. Có thể nói rằng cô thậm chí không biết khóc nữa. Tại sao mày phải tham lam và làm mọi điều sai trái có thể? Một vụ bê bối như thế này, ngay khi ngẫu nhiên chỉ đi lên, tất cả những cuộc hôn nhân tốt đẹp mà chúng ta sẽ bỏ lỡ vì điều này. Walter nổi giận. Những lời nói u quanh đầu Anna. Cơn giận của ông tuôn ra với cô, nhưng cô ngước lên nhìn ông với khuôn mặt trống rỗng. Ông cũng có thể bị câm miệng. Tất cả đều lưu lại một thứ. Cha tôi muốn bán con gái ruột của mình để kết hôn. Anna không biết những gì mọi người xíp vào tai nhau, che giấu sự xấu hổ của họ đằng sau bàn tay của họ khi họ lan truyền những tin đồn xấu xa về cô. Cô không thực sự quan tâm. Chúng không đúng sự thật, và đó là tất cả những gì quan trọng. Thực tế là cha cô đã làm tổn thương nhiều nhất. Đó là mong muốn của nhiều bậc cha mẹ để tìm một người phù hợp với con mình, để gả con gái của họ vào một gia đình tốt, hoặc quyền lực và tiền bạc. Có vẻ như cha cô cũng vậy, và Anna không bao giờ được lựa chọn trong vấn đề này. Ít nhất, ông không bao giờ phủ nhận bất kỳ bàn tay đang rộng nào chạm vào tay Anna, bất kể nó đặt cô vào tình trạng khó khăn nào. Cô không có ý định kết hôn. Con thực sự chỉ ở đây tại nhà HD để cha có thể bán con cho người trả giá cao nhất sao? Đây thật sự là cách cha đối xử với con gái ruột của mình sao? Anna nói. Giọng nói của cô là tiếng thì thầm nhẹ nhàng nhất, và cô nghi ngờ cha cô thậm chí còn nghe thấy cô. Nhưng cô khóa chặt ông bằng một cái nhìn chằm chằm khiến Walter ngứa ra lạnh lẽo. Anna đứng dậy khi từ tước thở dài thô bạo. Làm ơn, cha, đừng làm vậy với con. Giọng cô run rẩy vì sợ phải đối mặt với cha mình, nhưng cô vẫn đứng vững. Sao cha có thể đối xử với con như thế này? Cha biết, cha đã phớt lờ con quá lâu, nhưng con vẫn là con gái của cha. Sao cha có thể nhẫn tâm như vậy? Đây là ý tưởng của mày. Mày đã chọn đến đây trong năm. Hay mày thực sự nghĩ rằng điều đó đã đủ để trả hết nợ? Chẳng lẽ mấy lão già ngu ngốc lập dị kia đã nuôi dưỡng một kẻ ngốc còn lớn hơn sao? Walter khịt mũi. Cha không có quyền xúc phạm họ. Họ là những người tốt hơn cha bao giờ hết. Anna khịt mũi đáp lại. Không, ta có quyền coi tao là cha của mày. Ta có tư cách bình luận. Walter hét lên, đầy tự hào. Họ sẽ khiến mày già đi, như họ vốn có, lãng phí tuổi xuân trong một ngôi làng đổ nát nào đó rồi bị lãng quên. Ít nhất, tao quan tâm đến một tương lai thực sự cho mày, bao gồm cả việc tìm cho mày một cuộc hôn nhân tốt. Vì vậy, hãy dừng lại với sự non nớt này, ngừng làm mọi thứ sai và bắt đầu làm theo hướng dẫn. Mày có hiểu không? Anna khắc kỷ khi đối mặt với cơn thịnh nộ của cha mình. Ngay cả khi ông nghiêng người qua cô, khuôn mặt đỏ bừng cách cô vài cm, mùi hơi thở nóng bỏng của ông nồng nặc, cô vẫn bướng bỉnh. Cô có thể thấy đôi mắt ông ngày càng dữ tợn hơn khi chúng nhìn cô. Run rẩy như cô, nhưng cô đứng thẳng và không lùi bước. Nếu mày trượt thêm một lần nữa, tao sẽ bán căn nhà nông thôn đó. Mày có thể làm gì? Walter nói, sự bình tĩnh không hoàn toàn đạt đến mức độ lời nói của ông. Cha không thể làm như vậy. Cha đã hứa ngôi nhà với con. Sự đĩnh đạc của cô bị phá vỡ và cô hét lên. Walter mỉm cười với cô. Đó chỉ là khi phần sắp xếp của mày đã được hoàn thành. Walter nói. Sao cha có thể đê tiện như vậy? Anna gần như dậm chân. Có ý gì? Mày chỉ là cô gái không một xu dính túi, thưa tiểu thư Baden. Walter chế giễu và giơ tay lên tát Anna. Anh yêu, làm ơn dừng lại. Brenda dỗ dành Walter. Bà lo lắng nhìn xung quanh khi bà đưa tay lên và nắm lấy cánh tay chồng. Walter lùi bước, nhưng chỉ sau khi tung ra một cú đá nhanh vào tờ báo khốn nạn. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, Anna. Cho dù mày có ngốc đến đâu, tao hy vọng ý nghĩ đó sẽ không mất trên người mày. Thật khó tin, Anna hát đi. Bien đang thưởng thức một điếu xì gà ngon trên sân thượng của câu lạc bộ xã hội thì nhìn thấy cô gái trẻ. Anh cau mày và kéo mình ra khỏi chỗ ngồi. Anh dựa vào lan can và vun ra một đám khói trắng dày đặc. Anh ngửi thấy mùi hương gỗ say sưa khi nhìn Anna bước lại gần. Anh nhìn cô khi cô dừng lại dưới tháp đồng hồ và nhìn xuống ngón chân của mình. Sau đó lại rời đi. Không có dấu hiệu nào của cô hầu gái luôn dán mắt vào bên cạnh Anna. Anh kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi, nhét nó trở lại túi ngực và điều chỉnh vị trí của chiếc mũ rộng vành của mình. Đã muộn để một thành viên của giới quý tộc tự mình ra ngoài, tin đồn sẽ lan rộng. Gia đình Hardy đầy rẫy những vụ bê bối trong những ngày này. Nó ồn ào đến mức không thể bỏ qua và anh bắt đầu tự hỏi làm thế nào cô đã đi trong vũng lầy. Như thể nghĩ về cô khiến cô đột nhiên nhận ra anh. Cô ngước lên nhìn anh. Bất chấp bóng tối và khoảng cách, Bien cảm thấy như mắt họ gặp nhau. Anna đóng băng tại chỗ và một khoảnh khắc dài dường như trôi qua giữa họ trước khi Anna nhìn lại ngón chân của mình. Không báo trước, Anna quay lại và vội vã đi theo hướng khác. Bien đã không nhận sự xúc phạm từ đó và chỉ đơn giản là cười nhạo nó. Người phụ nữ là trung tâm của nhiều tin đồn. Anh nghi ngờ cô muốn thêm vào dàn thiêu đó. Những kẻ hợm hĩnh sẽ làm gì khi cô gặp hoàng tử trong đêm khuya? Cũng có thể là bởi vì anh là hoàng tử. Nó phải là rất nhiều để tiếp cận đối với một cô gái nông thôn đơn giản, người lớn lên trong một ngôi làng nơi người nổi tiếng lớn nhất có lẽ là một con ngỗng có vấn đề trên màu xanh lá cây của làng. Bien nhìn Anna biến mất trong đêm trước khi quay trở lại câu lạc bộ. Đó là khoảng thời gian bận rộn, nhưng dù vậy Hayes vẫn đứng một mình, là biên tập viên của tờ báo chịu trách nhiệm về rất nhiều tin đồn xung quanh cô gái Anna. Không có gì lạ khi mọi người không muốn nói chuyện với anh ta. Nào, chúng tôi đang đợi anh, Peter nói, nhận thấy Bien bước vào từ sân thượng. Anh đang chuẩn bị cho một trò chơi bài mới. Bien ngồi xuống và đánh bật cho bụi tích tụ. Nhóm thích cào nhau bằng những lời nói thẳng thừng và những lời lăng mạ thông thường. họ không thể chạm vào anh. Không phải BN sẽ bận tâm, nhưng đó là một loại quy tắc bất thành văn đối với họ. Anh lẩm ẩm môi bằng một ngụm rượu mạnh và nhìn vào thẻ của mình. Chúng rất khó đọc, những con số và hình ảnh của chúng trượt khỏi tâm trí anh khi anh xem xét. Mọi suy nghĩ đều đổ dồn về phía Anna khi cô bước đi, nhưng không hướng về biệt thự của gia đình Hardy. Pavel không thể ra khỏi phố Lehman cho đến tận khuya. Anh từ chối thang máy về nhà và chọn đi bộ trên đường phố. Anh thích đi bộ trên đường phố như thế này, yên tĩnh và với một làn gió tươi thổi vào. Anh thích sử dụng thời gian này để sắp xếp suy nghĩ của mình và hiểu thế giới. Con gái thứ hai của bá tước Lehman là một người đam mê nghệ thuật. Cô nổi tiếng với việc ủng hộ các nghệ sĩ và nhờ chiến thắng gần đây của Pavel tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, sự chú ý của cô đã được cố định chắc chắn vào anh. Anh đã được mời đến một bữa tối rất đặc biệt cùng với một số nhà tài trợ rất giàu có, và anh đã có thể bán một số tác phẩm của mình với giá rất cao. Đó là thời điểm thích hợp để hạnh phúc theo nhiều cách. Nhưng đó không chỉ là bán tác phẩm của mình, mà sâu thẳm trái tim anh rất nặng nề. Tên của Anna đã được nhắc đến rất nhiều gần đây, nhưng không có điều gì là tốt. Cô gần như là chủ đề thảo luận trong bữa tối, vụ bê bối giữa cô và đại công tước. Tất cả các quý tộc đều thông cảm với công chúa Gladys và chỉ trích nặng nề Anna. Công tước Lehman, người liên tục bị thương, liếc về phía người vợ tương lai của mình khi nói về điều đó. Con gái của Lehman là thủ phạm tồi tệ nhất cho những tin đồn. Họ hy vọng rằng cung cấp những lời chỉ trích gay gắt đối với người phụ nữ, bá tước sẽ thay đổi suy nghĩ về việc kết hôn với cô. Mỗi lần nhìn thấy bá tước Lehman tối hôm đó, anh không thể không nghĩ đến Anna. Thật khó cho anh để hiểu làm thế nào Anna đã được hứa hẹn với ông già tóc bạc bụi bặm. Nghĩ đến đôi bàn tay co quắp của ông ta chạm vào cô khiến trái tim Pavel xót xa. Nhưng không có lý do gì để nuôi dưỡng ngọn lửa đó. Anh không thể làm gì để giúp người bạn lâu năm của mình. Đó là một trận chiến khó khăn để kiểm soát và không để một cơn giận dữ ngẫu nhiên bùng phát trong phòng thủ của Anna sôi sục. Anh sẽ quay lưng lại với họ vì Anna, bằng cách lấy tiền của họ, và đó là những gì anh tập trung vào. Cho dù Anna, hoàng tử nấm độc hay vụ bê bối được nhắc đến bao nhiêu lần trong cùng một hơi thở, anh không thể để nó sôi máu. Lẽ ra anh nên chú ý đến Anna nhiều hơn. Anh biết lấp đầy bản thân bằng sự hối hận là vô nghĩa, nhưng anh không thể kiềm chế bản thân. Cô gái đã giữ anh, và với cuộc nói chuyện của cô về việc trở lại Bedford vào cuối năm khiến anh tràn đầy hy vọng. Anh nới lỏng cà vạt và nhét vào túi. Anh ghét thứ đó. Nó luôn cảm thấy như nó bóp nghẹt anh, nhưng nó là cần thiết nếu bạn muốn được coi trọng. Bây giờ khi có thể thở, anh cảm thấy như mình cần phải nói chuyện với Anna. Anh phải cẩn thận, một hành động bất cẩn và anh có thể mất Anna. Từ tước Hardy đã đưa con gái mình đến thành phố để bán cô cho một đám cưới. Trong một vài ngày, anh sẽ nhận được tiền cho các bức tranh, và vì vậy anh có thể giúp đỡ, dù chỉ một chút. Anh hy vọng rằng nếu cô có thể trở lại Bedford, cô có thể có một cuộc sống yên bình hơn, và đó là cách anh sẽ giúp đỡ. Anh sẽ quyên góp tiền để mua cô ra khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này, giá như từ tước Hardy để Anna đi. Pavel đến nhà và đi lên các bậc thang dẫn đến cửa trước. Về đến nhà, sự tự suy ngẫm của anh tan biến, và anh cảm thấy tất cả những căng thẳng và lo lắng tan biến trong giây lát. Đúng lúc nhận thấy một bóng đen ngồi trên bậc thềm cao nhất, rúc vào trong lòng. Pavel định đi ngang qua người kia, tuyệt vọng muốn vào và kiếm thứ gì đó để ăn. Nhưng bản tính tốt bụng của anh cằn nhằn anh, và anh dừng lại trước cái bóng. Ông không sao chứ? Pavel lo lắng hỏi, hy vọng mình sẽ không bị đâm. Bóng người ngước lên nhìn anh. Anna.